Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 9. Hàn Phác, chậm đã, trại chủ có không làm cho ta ngày mai đi Mát Châu một chuyến? Ta cũng muốn gặp từng trải, Quân Nhiên cười lạnh. Cấp A Phiêu xử cái ánh mắt. A Phiêu thừa dịp Hàn Phác phân thần, đem nhân chế phục, trói nghiêm nghiêm thực thực. Mọi người ồ lên, thật không biết Quân Nhiên làm này một lần động là có ý tứ gì. Hàn Phác càng là oan uổng. Hắn nói, trại chủ, nhưng là ta làm sai cái gì? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đem ta trói lại tới làm cái gì? Quân Nhiên cười lạnh, ngươi làm thật không biết. Hàn Phác, thuộc hạ đối trại chủ tâm nhật nguyệt chứng giám, tuyệt đối không sẽ làm ra phản bội trại chủ sự tình. Trại chủ ngài ngàn vạn đừng đợi tin tiểu nhân lời dèm pha. Hãy thuộc hạ a, nhị đương gia cũng là chúng ta trại lý duy nhất người làm công tác văn hóa. Nói tới nói lui vẻ nho nhã, ta ngược lại thật ra không có nghe minh bạch, cái gì kêu phản bội a? Là nhị đương gia hoài nghi có người tố giác ngươi, vẫn là trong lòng có quỷ a? Nhị đương gia tức giận, Quân Nhiên khi nào thì biến thông minh? Ban đầu nàng không phải là bị bản thân tùy ý chập chờn chợt nghe tin lời nói của hắn sao? Thế nào hiện thời này khổ nhục kế sẽ không hảo xử? Nhị đương gia tâm phúc chiếm đa số, có nhị đương gia mở đầu, cầu tình nhân chỗ nào cũng có. Quân Nhiên một câu nói làm cho bọn họ im miệng. A Phiêu, đêm này nọ đưa cho đoàn người xem một chút đi. A Phiêu xuất ra thư, ném xuống đất. Quân Nhiên, nhị đương gia, trước mặt đoàn người mặt, hảo hảo đọc đọc, ngươi cuối cùng rốt cuộc làm cho ta cái gì sự tình? Hàn Phác mở ra thư tín, đều là chút hắn cùng với Mạc Tử Thần lui tới thư tín. Chữ viết cũng là hắn tự tay viết viết xuống, lại không xong, trong mắt buôn bán lời hai vòng, đang nghĩ tới dùng khác biện pháp thoát vây. Quân Nhiên mở miệng, câm rồi à? Ta vậy mà không biết ngươi vậy mà vì ích lợi, hội đem sơn trại, đồ nhái, huynh đệ bọn tỉ muội đều đưa lên đoạn đầu đài. Hàn Phác, Hắc Phong trại nhiều năm như vậy, có từng bạc đãi ngươi? Hàn Phác phản bác nói, trại chủ, ngươi nghe ta giải thích, này rõ ràng là có người cố ý hãm hại, Nga. Ngươi là nói này đó thư tín đều là giả. A Phiêu, cho hắn thượng nhân chứng, nhìn thấy lui tới dịch hộ sau. Hàn Phác mặt soát một chút liền thay đổi. Hắn tránh thoát dây thừng, gần đây sao một cây đao tử, hướng tới dịch hộ mà đi. Điện quang hỏa thạch gian, Quân Nhiên rút ra nhuyễn tiên, linh hoạt vung vĩ, trong tay đao liền bay đi ra ngoài. Mọi người hoa cả mắt gian, rồi đã quấn Hàn Phác thắt lưng, như là linh đỉa giống như khóa lại của hắn động tác. Làm hắn không có năng lực phản kháng. A Phiêu mang tới đao đặt tại Hàn Phác trên cổ. Quân Nhiên hừ lạnh một tiếng, chiêu khai roi, roi có rút lại nàng đã chịu khống tự nhiên. Nguyên chủ liền khiến cho một tay hảo tiên pháp, nàng lại bổn một tháng thời gian cũng đủ nắm giữ roi sử dụng phương pháp. Người đâu, cho ta dẫn đi, quan thủy lao, không mệnh lệnh của ta. Ai cũng không thể đưa hắn phóng xuất thủy lao là Hắc Phong trại nhất đại hình phạt. Khác nhau cho thông thường thủy lao, trong nước mặt dưỡng rất nhiều không có độc đỉa, toàn bộ dựa vào tù phạm máu tươi cứu mạng, không ra 3 ngày, sẽ bị đỉa hấp đã lớn can, trước khi chết cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Quân Nhiên vốn sẽ không là thiện nam tín nữ, ở Mạc Tử Thần không có xa lưới tiền, cũng không thể nhường Hàn Phác dễ dàng chết đi. Khiến cho hắn đi thủy lao làm khách 3 ngày tốt là mân y đêm tuân. Hắc Phong trại tứ đương gia, chính là nắm giữ trong trại lý hình phạt. Quân Nhiên cùng đêm tuân đánh thanh tiếp đón. Ngàn vạn đừng đem nhân chỉnh đã chết. Này mới bắt đầu xử lý Hàn Phác tâm phúc. Đã là tâm phúc sẽ không có thể lưu trữ. Giết gà dọa khỉ, lấy bạo chế bạo. Hắc Phong trại trải qua trận tắm máu sau, yên tĩnh rất nhiều. 3 ngày sau, Sinh ở Mát Châu Vũ Suối cấp Quân Nhiên mang theo một cái tin tức tốt. Mạc Tử Thần thượng bảng, mà Ninh Lê tắc thi rớt. Mạc Tử Thần nương Ninh Lê bài thi, thành công thi được cử nhân, vì trảm thảo trừ căn. Hắn ở Ninh Lê hồi hương trên đường cố ý an bày sát thủ. Muốn của hắn mạng nhỏ kết quả. Hết chương.